Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1023. Góc truyện audio.com. Chấm. Con dâu ông Tôn Thọ Trấn suy nghĩ một hồi. Người đó đột nhiên nói đến chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Là có mấy ý vậy? Con trai ông Tôn Thọ Trấn đã bị tiền làm mờ mắt. Không ngừng thúc giục vợ mình. Nhanh chóng đến biệt thự để hưởng thụ. Con dâu ông Tôn Thọ Trấn bị chồng thúc giục. Cũng không nghĩ sâu xa gì. Cứ thế theo chồng mình. Cùng rời đi. Tiễn xong đôi vợ chồng nhỏ nay đi. Tiểu Hạ không kìm nổi đến hỏi Tiểu Xuân. Câu chuyện đó là ý gì vậy? Tiểu Xuân nhìn qua Tiểu Hạ một cái. Bất lực gật đầu nói. Cậu tự vào Google mà tìm hiểu đi. Nói xong. Tiểu Xuân đặt chiếc máy tính bảng vào lòng bàn tay Tiểu Hạ. Võ công của Tiểu Hạ tuy rất giỏi, nhưng anh lại không bao giờ đọc truyện cổ tích, bởi vì từ lúc anh còn nhỏ, chưa bao giờ có truyện cổ tích. Mặt Tiểu Hạ rất ngơ ngác, nói thẳng là được rồi mà, lại còn bắt tôi đi tìm làm cái gì chứ? Nói thì nói vậy thôi, cơ thể Tiểu Hạ vẫn rất thành thật đi tìm hiểu, tìm được trên mạng. Tiểu Hạ sau khi đọc xong, lập tức cười hây hây hây. Cuối cùng anh cũng biết Tiểu Xuân chuẩn bị làm gì rồi. Tên tiểu tử này từ khi theo tổng tài, thật sự là càng ngày càng trở nên xấu bụng rồi đấy. Thấy Tiểu Hạ cười đều như vậy, những vệ sĩ khác cũng túm tụm vào. Anh xem cái gì vậy? Mà lại cười vui thế. Tiểu Hạ làm giống hệt Tiểu Xuân vừa rồi. Anh đặt chiếc máy tính bảng lên tay một vệ sĩ khác. Rồi nói rất nghiêm túc. Đọc nhiều sách vào, có rất nhiều tác dụng đấy. Tiểu Hạ ra vẻ rất bí ẩn khó đoán. Để lại đám vệ sĩ cứ thế ngẩn ngơ nhìn nhau. Con trai và con dâu ông Tôn Thọ Trấn được lái xe đưa đến trước cửa một ngôi biệt thự. Khi chở họ đến nơi dừng ở đó, lái xe đưa cho họ một chùm chìa khóa rồi nói. Đây là ngôi biệt thự công ty vừa mới đấu giá mua được. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Căn biệt thự này thuộc về hai người rồi. Chúc hai người chơi vui vẻ. Bất luận hai người cần gì. Chỉ cần gọi theo số điện thoại này. Là sẽ làm hài lòng tất cả những gì hai người muốn. Lái xe đặt một chiếc điện thoại di động lên tay con trai ông Tôn Thọ Trấn. Con trai ông Tôn Thọ Trấn lập tức suýt xoa ngắm đi ngắm lại rất lâu. Rồi nói. Được được được. Vậy chúng tôi không giữ anh ở lại nữa. Những thứ khác cứ mang thẳng qua đây là được rồi. Lái xe chỉ cười. Sau đó quay người rời đi luôn. Con trai và con dâu ông Tôn Thọ Trấn không kìm nổi đã vội vàng lao thẳng vào căn biệt thự. Vừa vào đến cửa, đôi mắt họ lập tức bị những thứ sang trọng óng ánh làm cho gần như mù cả mắt. Những bức bích họa trên tường đẹp tinh xảo. Những thảm trải tuyệt đẹp. Những đồ nội thất sang trọng. Những chiếc đèn chùm đẹp long lanh. Tất cả như đang nằm mơ vậy. Con dâu ông Tôn Thọ Trấn chạy bắn sống bắn chết vào phòng ngủ chính. Cô mở tủ quần áo ra. Lập tức hét toáng lên rất sung sướng. Đầy một tủ quần áo. Giày dép, đồ trang sức, túi sách. Tất cả đều là những thứ cô nằm mơ cũng muốn có được. Không ngờ đã trở thành hiện thực rồi. Con trai ông Tôn Thọ Trấn cũng lao thẳng đến kho xe. Một hàng xe ô tô sắp xếp rất ngay ngắn trong kho xe. Và còn có một chiếc xe đua siêu cấp nữa. Con trai ông Tôn Thọ Trấn cũng lập tức sung sướng hét lên. Hai người họ sung sướng hét lên và lăn lộn ở hai phòng khác nhau. Sau khi lăn lộn mệt rồi, họ mới nghĩ ra còn những thứ khác chưa xem. Sau đó hai người bắt đầu khám phá những phòng khác như đi thám hiểm. Mỗi phòng đều có những thứ đồ khiến họ sung sướng la hét. Và họ đã sung sướng đến nỗi quên cả mình là ai. Sau nửa ngày vất vả, đột nhiên họ cảm thấy hơi đói. Hai người lấy chiếc điện thoại lái xe để lại cho họ. Rụt rè bất an gọi vào số máy trong danh bạ. Khi họ yêu cầu muốn ăn một bữa hoành tráng. Đầu dây bên kia lập tức không suy nghĩ gì nhận lời ngay. Một tiếng đồng hồ sau, Một bữa ăn thịnh soạn nóng hổi được đặt lên bàn ăn. Hai người lao thẳng vào bàn. Ăn ngấu nghiến, ăn đã đầy một bữa. Sau khi ăn no uống đủ, hai người mới cảm thấy hoàn hồn trở lại. Tất cả những thứ tốt đẹp trước mặt này, hóa ra đúng là sự thật. Thật sự là toàn bộ đều thuộc về họ rồi. Con trai ông Tôn Thọ Chấn nhìn vào cô vợ đang nằm ngửa trên ghế của mình. Đột nhiên cảm thấy người vợ từng một thời là mỹ nhân bản địa của mình. Thật ra nhìn kỹ lại, cũng không được xinh đẹp lắm. Hình như ngực không được to lắm, eo không được bé lắm, chân không được dài lắm. Con trai ông Tôn Thọ Chấn ho nhẹ một tiếng. Anh nói, vợ ơi, anh muốn đi ra ngoài thử xe. Anh đi ra ngoài lượn một vòng. Chẳng phải em có một phòng thay đồ rất rộng sao? Em có thể thử từng bộ một rồi. Quả nhiên con dâu ông Tôn Thọ Chấn sung sướng trả lời. Cô nói, được, anh đi đi, em về tiếp tục thử quần áo đây. Những bộ quần áo đấy rất đẹp, chất vải cũng rất tốt. Với lại toàn bộ đều là size em mặc vừa. Em thật sự vui muốn chết lên được. Quả nhiên con trai ông Tôn Thọ Chấn đã lái một chiếc xe ô tô rất ngầu ra khỏi nhà. Nhưng anh đi chưa được bao lâu, đã gọi vào số điện thoại vừa rồi. Tôi muốn tìm mấy cô gái dáng bốc lửa đi đua xe với tôi. Có được không? Đối phương lập tức nhận lời ngay. Không lâu sau, đúng thật là có 4 cô gái dáng bốc lửa rất xinh đẹp. Lái xe đến tìm anh. Vừa gặp mặt, 4 cô gái xinh đẹp đã vây quanh con trai ông Tôn Thọ Chấn. Cứ luôn mồm gọi anh Tôn. Gọi đến nỗi con trai ông Tôn Thọ Chấn sung sướng lâng lâng. Tự nhiên nóng đầu lên, anh dẫn theo 4 cô gái xinh đẹp đi đua xe, lại nói đến con dâu ông Tôn Thọ Chấn. Sau khi ở nhà thử hết các loại quần áo, không ngừng chụp ảnh tự sướng, rồi up lên trang cá nhân khoe khoang. Rất nhanh, trang cá nhân vốn không có ai comment của cô, lập tức ngập tràn tất cả các bình luận. Nhìn vào những bình luận ngưỡng mộ của những người khác, con dâu ông Tôn Thọ Chấn lập tức cảm thấy rất hài lòng với tính khoe khoang của mình. Nhưng, cô lại không hề biết, hành vi khoe khoang của cô đã bị người khác nhòm ngó. Con trai ông Tôn Thọ Chấn dẫn theo các cô gái xinh đẹp chơi ở ngoài rất vui. Đâu còn nhớ đến người vợ ở nhà chứ? 4 người con gái xinh đẹp cũng dốc hết tâm sức chiều theo sở thích của con trai ông Tôn Thọ Chấn. Khiến anh thật sự đã không biết mình họ tên gì nữa. Anh chuẩn bị vung tiền phát sinh một số chuyện vượt ngoài tầm tình bạn với 4 người con gái xinh đẹp này. 4 người con gái xinh đẹp đều là người thông minh. Lập tức cười hi hi theo anh đến khách sạn đặt phòng. Con trai ông Tôn Thọ Chấn thật sự rất sung sướng. Trong lòng anh như đang nở hoa, không còn quan tâm đến tình nghĩa vợ chồng nữa. Dẫn theo các cô gái đến khách sạn. Trên đường đi, một trong những cô gái đó nhân lúc con trai ông Tôn Thọ Chấn không để ý, nhắn tin gửi cho cấp trên. Rất nhanh đã nhận được cấp trên hồi tin. Giữ lấy anh ta, 4 người con gái xinh đẹp nhận được lệnh. Dẫn theo con trai ông Tôn Thọ Chấn đi vào phòng khách sạn rất nhanh. 4 người con gái xinh đẹp dụ con trai ông Tôn Thọ Chấn đi tắm. 4 người lập tức gửi ảnh một cô gái xinh đẹp chụp với con trai ông Tôn Thọ Chấn. Gửi cho con dâu ông Tôn Thọ Chấn. Con dâu ông Tôn Thọ Chấn lúc này vẫn đang sung sướng ở nhà ngắm nghía. Sau khi nhận được ảnh cô cảm thấy như sét đánh mùa hè. Cô không màng đến đẹp hay không nữa. Nhấc chân lên là lao thẳng đến phòng khách sạn. 4 người con gái xinh đẹp cố tình ăn mặc rất mát mẻ. Chờ sau khi con trai ông Tôn Thọ Chấn tắm xong, 5 người họ bắt đầu chơi đùa với nhau ngay lập tức. Con trai ông Tôn Thọ Chấn cảm thấy rất ngứa ngáy. Anh chỉ mong xử luôn 4 người con gái xinh đẹp này ngay tại chỗ. Vào đúng giây phút quan trọng này, phòng khách sạn bị người ta phá cửa lao thẳng vào. Con dâu ông Tôn Thọ Chấn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ngọn lửa trong lòng cô đã thật sự cháy rực lên. Cô lao lên tát cho chồng mình một cái bạt tai. Anh nói là đi thử xe. Hóa ra là thử xe trong phòng khách sạn à, anh được đấy. Tôi cũng coi như nhìn rõ anh rồi. Con dâu ông Tôn Thọ Trấn tức giận gào thét lên. Chuyện ngày hôm nay, xong rồi, chúng ta ly hôn đi. Nói xong, con dâu ông Tôn Thọ Trấn khóc và quay người rời đi luôn. Cách Trương.